Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, 459. Chương 459 Mèo Đen Bạch Hổ, ngươi vì cái gì phải rời khỏi nha? Mụ mụ ngươi trở về tìm ngươi được không? Thọt chân, ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ miêu ô ô ô? Các ngươi đến dựa vào chính mình tu luyện a. Minh Ca lời nói thấm thía nói, đã không có tổ tông lực lượng, các ngươi liền vô pháp hóa hình, vô pháp hóa hình cũng liền không thể cùng các ngươi miêu mẹ nhóm cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài thế giới chơi, cũng không thể tìm thích hợp mèo đực cùng nhau sinh nhãi con. Cả đời lẻ loi bị quyển dưỡng ở miêu thôn, tồn tại cùng chết không có gì khác biệt, chẳng lẽ các ngươi tưởng như vậy quá sao? Dựa vào chính mình nỗ lực hóa hình, dựa vào chính mình thực lực bảo hộ miêu thôn kết giới, về sau đại gia liền sẽ giống tổ tiên giống nhau bị sau lại miêu nhi nhóm nhớ thương cảm ơn. Minh Ca một phen dõng dạc hùng hồn diễn thuyết rốt cuộc khơi dậy miêu nhi nhóm phấn đấu tâm. Ta muốn một con uy vũ xinh đẹp mèo đực, ta muốn một con tùy thời cho ta tìm ăn mèo đực, ta muốn một con ôm ta ngủ mèo đực, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, cho nên kết luận chính là, ta phải hảo hảo tu luyện. Hảo đi, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cuối cùng được đến lý tưởng đáp án, vì kích phát này đó miêu hoa nhóm ý chí chiến đấu. Minh Ca ở ăn cơm trên cửa khắc hạ miêu thôn vĩ nhân bia. Viết bởi vì tổ tông lực lượng biến mất mỗi 100 năm miêu thôn yêu cầu linh khí xuất chúng miêu. Tới khởi động lại kết giới bảo hộ miêu thôn nhân. Lúc này mới lại đem cái thứ nhất 100 năm xuất lực thọt chân cùng đại công tên khắc vào mặt trên. Phía dưới lại viết một đống có thể vì miêu thôn xuất lực hậu đại vĩnh nhớ ca ngợi từ Minh Ca lại. Đem một bộ thích hợp miêu thể chất tới tu luyện công pháp cải tiến đơn giản sau dạy cho chúng. Miêu, đốc xúc mấy ngày, này đó miêu nhi nhóm có chút thiên tư không tồi, đã có thể cảm nhận được linh khí cũng dẫn khí nhập thể. Nhất thời cảm thấy lại là kích động lại là mới là. Ở Minh Ca cố tình xây dựng hạ, hiện giờ miêu nhi nhóm chào hỏi đều là dùng ngươi hôm nay dẫn khí nhập thể sao thay thế câu kia hôm. Này Thái Dương thật tốt nói, thả đại gia đối thọt chân ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Từng cái hận không thể toàn thiên dính ở thọt chân trên người làm thọt chân đơn độc chỉ đạo, có miêu. Mễ khẩu ngọt kêu thọt chân là thọt chân tỉ tỉ, có kêu nàng thọt chân cô. Thậm chí còn có kêu nàng thọt chân mụ mụ, nằm ngay đơ đại bạch hổ ở nửa tháng sau sâu kín chuyển tình. Trừng mắt màu đen không trung đầy trời ngôi sao, nhất thời còn không có phản ứng lại đây chính mình ở địa phương nào. Minh Ca nghe được động tĩnh ra cửa, người tỉnh lạp, đại bạch hổ nhìn đến Minh Ca ánh mắt sáng lên, lập tức chiều Minh Ca chạy đi. Hai móng vuốt ôm lấy Minh Ca chân dùng hạ bụng chính là một trận loạn cỏ. Minh Ca nhấc chân đem ra hỏa này đá văng. Sớm biết rằng liền không nên ra tới nhìn hắn. Vẻ mặt hắc tuyến nàng trực tiếp quay đầu chiều trong. Phòng đi đến, nhất thời thất thố bại lộ chính mình bản tính. Đại bạch hổ cái này hối hận nha. Vội nghiêng người lên tiếp tục chiều Minh Ca chạy đi. Không dám lại có nửa điểm thất thố. Chỉ phải đi theo Minh Ca phía sau rầm gì. Tiểu Mỹ, ta làm sao vậy? Ta đầu thật là khó chịu. Cả người cũng không có sức lực. Nào nào đều không thoải mái. Móng vuốt cũng không có sức lực. Đáp lại hắn chính là Minh Ca bang quang ngã môn thanh. Dùng móng vuốt hủy khuất sờ sờ bị môn đụng vào cái mũi. Đại bạch hổ hủy khuất nằm ở trước cửa. Tỏ vẻ không mau thân thể thật sự cách đến hoảng a giống giống giống. Hảo muốn mau, lần này không có hóa hình miêu nhi, tự nhiên cũng liền không có miêu muốn đi ra ngoài. Minh Ca trước khi rời đi lại đem như thế nào khởi động kết giới phương pháp dạy cho tộc trưởng bà. Ngoại, lúc này mới cùng đại bạch hổ cùng nhau rời đi, Rời đi thời điểm một chúng miêu nhi nghĩ đến các nàng tương lai yêu cầu không ngủ không nghỉ nỗ lực. Ngày, liền miêu ô ô ô khóc cái kia khóc không thành tiếng, Minh ca còn tưởng rằng bọn người kia là luyến. Tiếc chính mình đâu, khó tránh khỏi cảm động xúc nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tộc trưởng nói ra đại gia tiếng lòng. Lại quá 100 năm, thọt chân người nhớ rõ trở về a. Đại gia còn cần ngươi. Minh ca nước mắt nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bên ngoài mãnh thú nhiều như vậy, nói không chừng 3-4 năm ta liền tử kiều kiều. Các ngươi muốn nỗ lực tu luyện, bằng không kết giới biến mất toàn bộ miêu thôn liền xong đời. Đặc biệt là tộc trưởng bà ngoại ngươi, ngươi chính là đại gia đi đầu người, là đại gia tấm gương. Nhất định phải dẫn dắt đại gia đi lên tu luyện một đường. Không thể chậm trễ nha, miêu miêu miêu. Một chúng miêu tất cả đều hai mắt tỏa sáng nhìn phía tộc trưởng. Bảo hộ miêu nhi nhóm chính là tộc trưởng trách nhiệm nha. Tộc trưởng nhất định phải hào hào tu luyện, ô ô ô. Tộc trưởng bà ngoại ở đại gia nhìn chăm chú hạ tại nội tâm chảy hai đại lu nước mắt. Nàng bộ xương già này mỗi ngày ngủ là đứng đắn a. Tu luyện gì đó nàng thật sự không muốn nha anh. Thành công cấp tộc trưởng bà ngoại đào cái hố. Minh ca lúc này mới cùng đại bạch hổ ra kết giới, bởi vì kết giới mở ra duyên cớ. Bên ngoài mãnh thú vào không được, đồng dạng bên trong miêu nhi nhóm cũng ra không được. Nhưng đại bạch hổ có phương pháp a. Gia hỏa này hai chỉ móng vuốt một lay, kết giới giống như là bị hắn xé rách cái khẩu tử. Đãi Minh ca cùng hắn đi ra ngoài, kết giới lập tức khôi phục như thường. Gia hỏa này chút nào không biết chính mình bại lộ cái gì. Vẻ mặt cầu an ủi hưng phấn nhìn Minh ca. Tiểu Mỹ, ta có phải hay không rất lợi hại? Cái này kết giới trừ bỏ ta, ai cũng vô pháp tưởng xé liền xé. Một bộ ngươi đi theo ta có thịt ăn cảm giác quen thuộc, trừ bỏ. Lông xù xù đầu cùng lông xù xù cái đuôi, cùng với trên mông kia hai đống còn sót lại theo gió tung bay mau. Gia hỏa này cái khác địa phương không có nửa sợi lông. Ở dòng suối nhỏ tẩy làm sát tịnh hắn lộ ra phấn nộn nộn làn da. Làm người nhìn thật muốn duỗi tay đi sờ một phen, sau đó nướng ăn luôn. Minh ca không ngại nhắc nhở hắn. Ngươi lần trước nói ngươi là trong lúc vô ý rơi vào kết giới. Cũng bởi vậy bị nội thương mới có thể hôn mê bất tỉnh, đại bạch hồ. Hắn lần trước có nói như vậy quá sao? Quay lông xù xù đầu suy tư nửa ngày. Hắn dứt khoát loạng choạng cái đuôi hướng tới Minh ca cười ngây ngô. Lần trước ta thật là không cẩn thận rơi vào tới. Còn bị kết giới bị thương, lần này bởi vì là dùng ta và ngươi linh lực, ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy xé mở kết giới. Hắc hắc, tiểu Mỹ ta thật không có lừa ngươi, ngươi phải tin tưởng ta nha, Minh ca nhìn ra hỏa này. Vẻ mặt vô tri thỉnh giáo, ngươi không phải nói tử linh là ngươi thân thể một bộ phận sao? Lần trước kết giới là tử linh khởi động. Ngươi như thế nào cũng sẽ bị thương. Nột, hắn còn có nói như vậy quá. Quả nhiên một cái nói dối yêu cầu dùng vô số nói dối tới che đậy. Hắn hảo tưởng một lần nữa lại tổ chức một chút ngôn ngữ. Lần trước kết giới là tử linh cùng miêu tộc tổ tiên linh khí. Kia tổ tiên ở kết giới còn hạ một tầng chuyên môn đối phó ta phù trận. Ta đột nhiên không kịp dự phòng mới có thể bị thương. Ân. Lần này cuối cùng tu bổ hoàn mỹ, hắn rất tưởng vì chính mình cơ trí điểm tán. Bất quá tiểu Mỹ vì sao như cũ dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Tâm hảo bị thương anh. Đại Bạch Hồ, ngươi có hay không phát hiện ngươi mỗi lần nói hoảng thời điểm cái đuôi liền sẽ một dựng tận trời. Vèo một chút, Đại Bạch Hồ quay đầu xem xét chính mình kia cái đuôi. Không nghĩ tới cái đuôi như vậy không bình tĩnh. Hắn ao cắn một ngụm cái đuôi. Đau chính hắn nhe răng nhếch miệng. Hết chương.